Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130. Đệ 1130 chương trên biển hoa khai. Kỳ thật rất nhiều người đều xem nhẹ một người. Người kia kêu Lưu Văn Na. Nàng chính là Dương Uyển bạn cùng phòng. Cũng ở tại 808. Lâm Kiến Bình nhẹ ngữ. Hắn ở tra tìm tư liệu thời điểm trong lúc vô ý thấy được một cái nhắn lại. Tuy rằng vô dụng tên thật, nhưng là hắn tra xét cái kia ID mặt khác tin tức cùng sở hữu nhắn lại. Phát hiện cái kia ID chủ nhân chính là Lưu Văn Na. Lâm Kiến yên ổn biên nói. Một bên tìm được rồi nhắn lại chụp hình. Các ngươi xem. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Đây là Yến Bắc Đại học diễn đàn tin tức chụp hình. Chẳng qua là mấy năm trước, cái này nhắn lại ID tên là Trên Biển Hoa Khai. Nàng nhắn lại chỉ có nói mấy câu. 808 có lẽ thật là cái thực thần bí địa phương. Bởi vì ở tại nơi đó người không chỉ có sẽ thần bí biến mất, cũng sẽ suốt đêm mất ngủ, thậm chí là xuất hiện các loại ảo giác. 808 hẳn là tồn tại một cái rất cường đại từ trường. Lưu Văn Na cùng Dương Uyển đều là kiến trúc hệ, hẳn là đều học quá chu dịch cùng kiến trúc phong thủy học. Cho nên, nàng mới có thể dùng từ trường cái này từ. Người thường là sẽ không dùng cái này tìm từ. Lưu Văn Na, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một lát. Lâm Kiến Bình, ngươi có thể tra được cái này Lưu Văn Na hiện tại lại địa phương nào sao? Lý Viện nhiều năm qua miểu vô tin tức. Như vậy Lưu Văn Na đâu? Nàng hẳn là mới vừa tốt nghiệp không 2 năm đi. Khả năng, còn có thể tìm được nàng tung tích. Cái này khó mà nói. Bất quá ta phát hiện nàng cái này trên biển hoa khai dãy số liên hệ một cái Weibo là Lưu Văn Na bản nhân. Hơn nữa một vòng trước Weibo còn đổi mới quá. Ta thử xem truy tung một chút. Nếu nàng lần sau trở lên võng đổi mới Weibo nói, ta hẳn là có thể tỏa định trụ nàng IP kia. Vất vả ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lâm Kiến Bình gật gật đầu. Có thể tìm được Lưu Văn Na có lẽ là có thể biết nhiều hơn một ít 808 sự tình. Rốt cuộc trên mạng nghe đồn cùng phiên bản tuy rằng nhìn thần kỳ cùng tà hồ, nhưng là khoảng cách chân tướng còn quá xa. Nghe đồn thường thường đều là càng truyền càng đi dạng. Hảo, chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay ta mời khách, đại gia muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ninh Hoan Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra quán ăn thực đơn. Oa, thần tượng mời khách, ta đây cần phải không khách khí. Phan Oánh Oánh một chút cũng không thuộc nữ. Mộ Vũ Hinh tác hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Thật sự có thể tùy tiện điểm sao? Lâm Kiến Bình có điểm do dự. Kỳ thật, ta muốn ăn nhà bọn họ cái kia siêu cấp cá hầm ớt thật lâu. Ta muốn biến, thái, cay, ngươi cái này biến, thái. Phan Oánh Oánh ở một bên chỉ bĩu môi, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Hảo à, nghe ngươi nói giống như rất lợi hại bộ dáng. Ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu cay. Sự thật chứng minh. Nhà ăn lão bản không có nói dối. Hắn siêu cấp cá hầm ớt. Thật sự siêu cấp siêu cấp siêu cấp cay. Ninh Hoan Tâm ăn một lát, cảm thấy chính mình môi đều phải bị tay sưng lên. Nhưng là Lâm Kiến Bình thản Phan Oánh Oánh lại ăn mùi ngon nhi. Này hai tên gia hỏa, các ngươi là xuyên thị đi? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nơi đó người đều đặc biệt có thể ăn cay. Đúng vậy, hai chúng ta đều là xuyên thị. Vũ Hinh nàng là Xuân Thành. Phan Oánh Oánh buông chiếc đũa nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm, ngươi là Yến Thành đi. Nàng có thường xuyên chú ý Ninh Hoan Tâm công chúng hào. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không đối ngoại nói qua chính mình đến gia đình cùng xuất thân, nhưng là Phan Oánh Oánh nhớ rõ Ninh Hoan Tâm cá nhân tư liệu. Quê nhà viết chính là Yến Thành. Ân, ta từ nhỏ ở Yến Thành lớn lên, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người. Ninh Hoan Tâm đối Yến Thành vẫn là phi thường có cảm tình. Bất quá, chờ cha mẹ dọn lại đây lúc sau, người một nhà có thể ở Yến Kinh bén dễ nảy mầm, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hết chương.